Vô địch kiếm vực, chương 1117, nửa đế khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, đem làm mà cơ đầu rớt xuống một khắc này. Một dấu bàn tay lập tức oanh tại Dương Diệp trên người. Dương Diệp đồng tử co rụt lại. Một ngụm máu tự trong miệng phun ra. Sau đó toàn bộ người hướng về sau bay ngược suốt mấy ngàn trượng. Rút lui, không trung. Nhìn thấy Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh muốn lộn trở lại. Dương Diệp mạnh mà quát. Tiêu Biệt Ly nao nao. Lập tức cùng Tiêu Linh quay người tiến nhập Bạch Lộ Thành. Hắn sở dĩ không có xuất thủ. Là bởi vì lúc này Dương Diệp bị đánh bay phương hướng. Vừa lúc là Bạch Lộ Thành. Rất nhanh, Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh xuất hiện ở Bạch Lộ Thành trên tường thành. Hai người liền bề bộn ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo huyết quang tại hai người trong mắt chợt lóe lên. Rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện ở trên tường thành. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh tâm trong lập tức thở dài một hơi. Mở ra trận pháp, Tiêu Biệt Ly thanh âm tại toàn bộ Bạch Lộ giới trên không vang vọng mà lên. Theo hắn thanh âm rơi xuống, một đạo cự đại màn sáng lập tức bao phủ ở rồi toàn bộ Bạch Lộ thành. Nhìn thấy màn sáng mở ra, Tiêu Biệt Ly lần nữa thở dài một hơi. Hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp lúc, hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Dương Diệp trên thân quần áo đã biến mất. Tại hắn trên thân, trải rộng giống như mạng nhện mảnh cái khe nhỏ. Kể cả mặt của hắn đều tràn đầy mảnh cái khe nhỏ. Nhìn về phía trên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. TRUIENCUATUINET những cái. Kia mảnh cái khe nhỏ ở bên trong. Không ngừng có chút tơ máu tươi tràn ra. Nhưng là những này tơ máu mới vừa xuất hiện. Đã bị hắn dùng đến chèo trống trên mặt đất huyết kiếm đều hấp thu. Ngươi không sao chớ. Tiêu Biệt Ly liền vội hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Nói. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Trước kia đột nhiên cải biến chủ ý muốn giết Mạc Cơ. Nhưng thật ra là nhất thời tâm huyết dâng trào. Hắn chỉ là cảm thấy. Vừa rồi Mạc Cơ đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu như bỏ qua cơ hội này. Lần sau tại muốn giết đối phương tựu khó khăn. Bởi vậy, hắn không có thi triển tinh thần hộ thể thuật liền trực tiếp thi triển trung cực bản nhất niệm thuấn sát. Loại tình huống đó, hắn cũng không có thời gian đang thi triển tinh thần hộ thể thuật. Bởi vì như nếu như đối phương đã có phòng bị, muốn một kích tất sát đối phương, tựu không quá thực tế. Bởi vậy, hắn trực tiếp thi triển trung cực bản nhất niệm thuấn sát. Đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả, kết quả là hắn thành công rồi. Tuy nhiên thân thể tan vỡ, nhưng cũng may, dùng hắn hiện tại thân thể, hay là cứ thế mà chống được. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu. Trước kia Dương Diệp tổn thương, thế nhưng mà so hiện tại nghiêm trọng không biết gấp bao nhiêu lần. Khi đó đều không có việc gì. Hiện tại điểm ấy tổn thương đối với Dương Diệp mà nói, có lẽ chỉ là vấn đề nhỏ. Nếu như Dương Diệp biết rõ Tiêu Biệt Ly trong nội tâm suy nghĩ, nhất định sẽ thổ huyết. Tuy nhiên hắn kháng trụ rồi, nhưng là cái kia thân thể tê liệt chi thống cũng không hay thụ. Chính là hắn hiện tại, thân thể đều giống như tại bị người xé rách giống như. Cái loại cảm giác này, thật sự có thể dùng tê tâm liệt phế để hình dung. Chỉ có điều hắn cố kiềm nén lại, không có biểu hiện ra ngoài. Tốt một cái Dương Diệp, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tiêu Biệt Ly bọn người ngẩng đầu nhìn lại, tại màn sáng bên ngoài, cái kia lão già tóc bạc cùng Phượng Tinh Vũ cùng với Mạc Gia hai gã nửa đế chính nhìn xem trên tường thành Dương Diệp. Lúc này, cái kia lão già tóc bạc cùng Phượng Tinh Vũ hai người sắc mặt là dữ tợn đấy. Đặc biệt là lão già tóc bạc. Dương Diệp ở trước mặt hắn giết một cái hồi mã thương. Tương Mạc Cơ một kích đánh chết giết. Cái này đối với hắn cùng với Mạc Gia mà nói. Là một cái sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã. Mà cái kia Phượng Tinh Vũ sắc mặt khó coi. Là vì nàng không nghĩ tới. Trong khoảng thời gian ngắn. Cái này Dương Diệp không chỉ thương thế khôi phục. Nhưng lại mạnh hơn. Đây là người sao? mà Dương Diệp mới bán thánh. Nếu để cho hắn đạt tới thánh giả, cái kia muốn nghịch thiên đến loại trình độ nào? Lúc kia, chỉ sợ coi như là nàng, cũng không làm gì được hắn rồi. Nghĩ vậy, Phượng Tinh Vũ trong mắt sát ý càng phát ra dày đặc. Mạc Thiên, lúc này, Tiêu Biệt Ly chắn Dương Diệp trước mặt, nhìn thẳng cái kia lão già tóc bạc, nói, không nghĩ tới Mạc gia đem ngươi phái đến rồi. Tại Tiêu Biệt Ly trong mắt, có vẻ mặt ngưng trọng, nghe được Tiêu Biệt Ly lời mà nói. Tiêu Biệt Ly bên cạnh Tiêu Linh biến sắc, Mạc Thiên, cái tên này nàng tự nhiên biết rõ. Đây chính là đã từng vũ bảng trước 20 cường giả. Hơn nữa còn là thành danh hồi lâu cường giả. Đối phương là nửa đế lúc. Tiêu Biệt Ly khi đó vẫn chỉ là cao cấp thánh giả. Lần này Mạc gia đưa hắn phái tới. Cái này ý nghĩa Mạc gia là đùa thật đấy. Mà không phải chơi hư đấy. Mạc Thiên ánh mắt theo Dương Diệp trên người rời. Đã rơi vào Tiêu Biệt Ly trên người. Nói, Tiêu Biệt Ly, qua nhiều năm như vậy, người Bạch Lộc Thư Viện cùng ta Mạc gia không có gì giao tình. Nhưng cũng không có cái gì ân oán. Trước kia, người Bạch Lộc Thư Viện giết ta Mạc gia đệ tử. Hiện tại lại giết ta Mạc gia trưởng lão cùng. Ta rất muốn biết, đến tột cùng là ai mượn cho lá gan của ngươi. Cho ngươi như thế coi rẻ ta Mạc gia. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi Mạc gia giết học trò ta? Tiêu Biệt Ly cười lạnh một tiếng. Nói, Mạc Thiên, đến rồi hiện ngay tại lúc này rồi. Cần gì phải đến luận đối với sai, ngươi nói rất đúng. Đối với sai đều không trọng yếu, Mạc Thiên ánh mắt đảo qua toàn bộ Bạch Lộ Thành. Nói, ta Mạc gia những năm này có chút thấp quay lại rồi. Thế cho nên tùy tiện người nào đều dám đụng đến ta đám bọn họ. Xem ra, ta Mạc gia nhất định phải cao điệu rồi. Tiêu Biệt Ly nhìn lướt qua phía chân trời. Sau đó cười lạnh nói. Mạc Thiên, ta không tin ngươi Mạc gia sẽ vì một người đệ tử cùng ta Bạch Lộc Thư Viện toàn diện khai chiến. Ngươi Mạc gia tuy nhiên sĩ diện, nhưng lại không ngốc. Cái này không phù hợp ngươi Mạc gia lợi ích. Cho nên, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, các ngươi lần này tới, không đơn thuần là vì cái gọi là cái gì mặt mũi a, ngươi cứ nói đi. Mạc Thiên nhạt âm thanh nói. Tiêu Biệt Ly nhìn lướt qua phía chân trời. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Lý lão quải, đã đến rồi. Gì không đi ra. Hiện tại có Mạc gia cho ngươi chỗ dựa. Ngươi thì sợ gì. Tiêu Biệt Ly thanh âm rơi xuống. Ở đằng kia Mạc Thiên bên cạnh. Lập tức lại thêm một người. Người này không phải người khác. Đúng là cái kia Lý lão quải. Lý lão quải nhìn lướt qua Tiêu Biệt Ly bọn người. Sau đó cười lạnh nói. Tiêu Biệt Ly, ta nói rồi. Ta pháp phái sẽ trở lại. Không nghĩ tới chúng ta trở về nhanh như vậy a, xác thực không nghĩ tới. Tiêu Biệt Ly nhạt âm thanh nói. Không nghĩ tới ngươi pháp phái đi làm Mạc gia chó săn. Người pháp phái tổ tiên nếu là ở ngoại vực biết được. Không biết có thể hay không bị ngươi tức chết. Vậy thì không cần ngươi đến quan tâm. Lý lão quải âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Biệt Ly, đến nay về sau. Cái này trung thổ thần châu. Đem tại không có ngươi nho phái. Cũng sẽ không tại có cái gì Bạch Lộc Thư Viện. Từ nay về sau. Trung thổ thần châu chỉ có một thư viện. Cái kia chính là ta. Khai Dương Thư Viện. Tiêu Biệt Ly, cùng ngươi nho phái người. Còn ngươi nữa Dương Diệp. Các ngươi hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này thời gian a, thanh âm rơi xuống. Lý lão quải nhìn về phía một bên Dương Diệp. Nói, Dương Diệp, ta pháp phái sở dĩ mất đi hết thảy. Đều là vì ngươi trợ nho phái. Ngươi chờ, ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là chết là một loại hy vọng xa vời. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng. Nhưng sau đó xoay người biến mất tại phía chân trời. Mạc Thiên bọn người cũng quay người rời đi. Chỉ chốc lát, hơn 40 cỗ quan tài xuất hiện ở Bạch Lộ Thành thành bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bọn hắn vì sao không trực tiếp công thành? Sau một lúc lâu, Tiêu Biệt Ly bên cạnh, Tiêu Linh hỏi, Tiêu Biệt Ly nhìn xem phía chân trời sau nửa ngày. Sau đó nói, hiển nhiên, Bọn hắn không muốn cứ như vậy diệt đi chúng ta. Cứ như vậy diệt chúng ta. Biểu hiện không xuất hắn mặc ra cường hãn. Càng chấn nhiếp không được trung thổ thần châu. Chết, cũng không đáng sợ. Ta Bạch Lộc Thư Viện rất nhiều người cũng không sợ chết. So chết đáng sợ chính là cái loại này chờ đợi tử vong tư vị. Chứng kiến những cái kia quan tài rồi sao? Bọn hắn hiện tại chính là muốn để cho chúng ta chờ đợi tử vong. Kể từ đó, không những được trấn nhiếp trung thổ thần châu, càng có thể chậm rãi tan rã chúng ta đệ tử tâm lý phòng ngự. Tiêu Linh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, bên ngoài còn có rất nhiều đệ tử. Chúng ta nhất định phải hướng biện pháp đưa bọn chúng tiếp trở về, nhìn xem phía chân trời. Tiêu Biệt Ly hai tay chậm rãi nhanh nắm lại. Cái kia Mạc Thiên bọn người căn bản không có rời đi. Tựu trấn thủ ở bên ngoài. Năm tên nửa đế, Bạch Lộ giới người căn bản ra không được. Tiếp người sự, để cho ta tới a, đúng lúc này. Một bên Dương Diệp đột nhiên đứng lên. Nói, không được. Tiêu Biệt Ly lúc này không nhận. Chối bỏ, nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương, tiếp người sự tình, ta thì sẽ nghĩ biện pháp. Dương Diệp tuy nhiên là bán thánh, nhưng đã có nửa đế thực lực, lại để cho hắn đi ra ngoài. Nếu như có cái tốt xấu, cái kia Bạch Lộc Thư Viện thật sự đã xong, ngươi có nắm chắc. Một bên Tiêu Linh nhưng lại bỗng nhiên nói, cùng Dương Diệp tuy nhiên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là nàng biết rõ. Dương Diệp không phải một cái ngu xuẩn người. Tại biết bên ngoài có mấy vị nửa đế dưới tình huống. Còn dám nói ra lời này. Nhất định là có cái gì nắm chắc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, có thể hay không đưa bọn chúng an toàn cứu trở về ra. Không dám cam đoan. Nhưng là, ít nhất trước mắt cũng chỉ có ta có thể có thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài. Hơn nữa có thực lực kia ở bên ngoài cứu người. Tiêu viện trưởng, còn có Tiêu Linh tiền bối phận. Các ngươi không có khác lựa chọn rồi. Lại nói tiếp, dùng thực lực của ta. Toàn lực trốn, coi như là cái kia Mạc Thiên cũng không nhất định có thể ngăn lại ta. Tiêu Biệt Ly muốn nói cái gì? Lúc này, cái kia Tiêu Linh đạo. Lại để cho hắn thử xem a, có thể. Tiêu Biệt Ly vừa muốn nói chuyện. Tiêu Linh lại nói, chúng ta bây giờ không có lựa chọn. Ngươi cùng ta. Tuyệt đối với không có khả năng đi ra ngoài đấy. Cũng không thể ra đi. Không có chúng ta tại. Đối phương nếu đột nhiên công thành. Hậu quả không thể lường được. Mà trừ ngươi ra cùng ta. Cũng chỉ có tiểu tử này có thực lực xuất đi cứu người rồi. Tiêu Biệt Ly trầm mặc hồi lâu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói. Nắm chắc được bao nhiêu phần. Dương Diệp lắc đầu. Nói. Chỉ có thể nói. Hết sức nỗ lực. Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu, nói, hết sức nỗ lực, có cái gì cần hay sao? Ta cần muốn biết những người kia che giấu vị trí. Dương Diệp nói, Sĩ Hà đã tại liên hệ, đợi sẽ ta lại để cho hắn cho ngươi đưa tới. Tiêu Biệt Ly nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, đợi tí nữa lại để cho hắn cho ta đưa đến ta phòng tu luyện. Sau đó, các ngươi coi như ta là đang bế quan. Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, thư viện hôm nay như vậy tình cảnh, ngươi có khác cái gì tâm lý gánh nặng, pháp phái cùng Mạc gia nhanh như vậy tự liên thủ. Hiển nhiên, bọn hắn đã sớm cấu kết lại với nhau, mà ngươi khoảnh khắc Mạc Vân Thiên, bất quá là vừa vặn cho bọn hắn một cái lấy cớ. Một cái danh chính ngôn thuận hướng ta Bạch Lộc thư viện động thủ lấy cớ mà thôi. Cho nên... Tự tính toán không có ngươi. Bọn hắn sớm muộn một ngày hay là sẽ đối với ta Bạch Lộc Thư Viện động thủ đấy. Chẳng qua là sớm cùng muộn mà thôi. Lúc này, cái kia Tiêu Linh cũng nói. Tiêu lão đầu lời này. Không phải đang an ủi ngươi. Là xác thực chính là như vậy. Pháp phái Lý lão quải dã tâm bừng bừng. Hắn căn bản sẽ không cam lòng ly khai Bạch Lộ giới. Bởi vậy, hắn muốn giết trở về. Là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, ta bản thân cảm thấy. Hiện tại các ngươi đều không có lẽ đi xoắn suýt những. Này, bởi vì chúng ta hiện tại vốn là chính là một cái đoàn thể. Bất kể là ân oán của ngươi. Hay là nho phái ân oán. đều là mọi người chúng ta cộng đồng ân oán. Chúng ta bây giờ muốn làm đấy, là cùng nhau đối mặt trước mắt cửa ải khó. Tiêu Biệt Ly nhìn thoáng qua Tiêu Linh, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta cũng là như thế muốn. Dương Diệp nhìn hai người liếc, sau đó nói, yên tâm, ta sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt đấy, ta đi trước chuẩn bị. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Phát hiện chưa, tiểu tử này rất thần bí đấy. Dương Diệp đi rồi, Tiêu Linh bỗng nhiên nói, hắn đến từ hạ vị diện, một đường phát triển đến bây giờ, làm sao có thể không có một điểm kỳ ngộ, có chút bí mật, rất bình thường. Tiêu Biệt Ly nói, Tiêu Linh nhẹ gật đầu, sau đó nói, bất kể như thế nào, hy vọng chúng ta có thể sống qua đi cái này quan. Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu, trong mắt lại là có thêm một tia ưu sầu. Trước mắt thư viện tình cảnh, đừng nói hắn, tự là tùy tiện một người đều có thể minh bạch. Nói là tuyệt cảnh, cũng không đủ a hát. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp tay phải vung lên, 100 tên hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà ở cái này 100 tên hắc y nhân trước mặt, còn có cái kia nửa đế người áo đen. Trước kia đánh chết nửa đế người áo đen lúc, hắn tự thuận tay đem đối phương thi thể thu vào. Nửa đế khôi lỗi, cái này đối với hắn cùng hiện tại Bạch Lộc thư viện mà nói, trợ giúp cũng không phải từng chút một. Còn có cái kia 100 cao cấp thánh giả, vận dụng tốt rồi, cũng là một đại siêu cấp trợ lực. Duy nhất lại để cho hắn cảm thấy so sánh đáng tiếc chính là cái kia Ma Cơ. Bởi vì hắn tuy nhiên giết cái kia Ma Cơ, nhưng lại không có biện pháp đem đối phương luyện chế thành khôi lỗi rồi. Đầu của đối phương đều bị hắn cắt xuống, còn thế nào luyện khôi lỗi? Lúc ấy loại tình huống đó, hắn chỉ có thể lựa chọn cắt đầu. Bởi vì cho dù là đâm thủng đối phương trước ngực, hắn cũng không có nắm chắc có thể đối phương có thể lập tức sẽ chết. Mà đầu nếu như bị cắt, đừng nói cái gì linh đan rượu dược, chính là hắn hồng mông tử khí đi lên đều là không tốt. Rất nhanh, Dương Diệp bắt đầu luyện chế lên. Luyện chế cao cấp thánh giả cũng may, không tốn quá lớn khí lực. Nhưng là tại luyện chế nửa đế lúc, Dương Diệp thiếu chút nữa bị cắn trả. Nếu là lúc trước, hắn căn bản không cách nào luyện chế nửa đế. Hoặc là nói, dù cho có thể luyện chế, cũng sẽ có rất lớn phong hiểm. Nhưng là hiện tại, hắn bản thân mình thực lực tăng nhiều. Bất kể là kiếm ý hay là hư vô cảnh sát ý, hay là linh hồn lực cùng với tinh thần lực, đều vượt qua xa trước kia có thể so. Bởi vậy, tuy nhiên gặp rất nhiều vấn đề, nhưng là cuối cùng đều bị hắn từng cái giải quyết. Một ngày về sau, ban đêm, một đạo bóng đen tự Bạch Lộ thành tường thành môn lặng lẽ nhẹ nhàng đi ra, sau đó biến mất tại xa xa. Rất nhanh, bóng đen cùng toàn bộ cảnh ban đêm dung làm một thể. Cách chương